Đương nhiên, Hoàng Kim Cảnh muốn thăng tiến từ Kim Cảnh không phải chuyện dễ dàng. Rốt cuộc có thể thăng tiến thuận lợi hay không thì phải xem cơ duyên của nó. Ngoại trừ quỷ binh hình người, khí tức của đại đa số quỷ binh đều dày đặc hơn rất nhiều. Ngay cả Hắc Trướng Kỳ cũng thu được lợi ích rất lớn, từ khí hắc ám nồng đậm hơn xưa rất nhiều. Đột nhiên, trong lòng Doanh Thừa Phong có cảm giác lạ, lập tức hắn thu Hắc Trướng Kỳ vào trong túi không gian. Ngẩng đầu nhìn lại, Hứa phu nhân mở hai mắt ra, đôi mắt đẹp sáng ngời thăm dò bốn phía, thân hình nhoáng lên. Lập tức Doanh Thừa Phong rời khỏi hang động, đi về phía Hứa phu nhân. Ở trên người của Hứa phu nhân, có từng tia sáng bạc vờn quanh như trước đây. Vừa rồi khi tất cả mọi người đều hiển lộ thần uy, ra sức hấp thu sương mù trong linh trì, trên người Hứa phu nhân đã phóng thích ra quang minh chi dực. Đôi cánh chim hiện lên ánh sáng màu bạc vô cùng cường đại. Tuy rằng Hứa phu nhân không thể thúc đẩy sức mạnh thật sự của cánh chim, nhưng hiệu quả của việc lợi dụng đôi cánh để hấp thu linh lực trời đất vẫn xếp hạng đầu. Có thể nói, bên trong linh trì ngày hôm nay, ngoại trừ Doanh Thừa Phong, chắc chắn Hứa phu nhân hấp thu linh lực trời đất nhiều thứ hai. Doanh huynh, Hứa phu nhân kinh ngạc nhìn Doanh Thừa Phong, nhìn phương hướng hắn đang tiến tới, ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Mà cùng lúc đó, lại có một số ánh mắt kinh ngạc nhìn về Doanh Thừa Phong. Tất cả những người tràn đầy tự tin vào bản thân, đều ra sức hấp thu linh lực trong linh trì. Tuy rằng chênh lệch mật độ linh lực trong trung tâm linh trì và khu vực bên ngoài không quá lớn, nhưng lúc này, có thể hấp thu linh lực nhiều hơn một chút, thì tuyệt đối sẽ không chịu hấp thu ít đi một phần. Cho dù đa số đều không thể biết được sức mạnh của đối phương, nhưng linh lực dao động và khí thế mạnh yếu trên người bọn họ cũng có thể phân được cao thấp. Bốn người Hứa phu nhân, Trương Oánh Oánh, Lộ Diên Nhi và Lương Vĩ Ba đều ở khu vực trung tâm nhất. Chắc chắn thành tích xưng bá quần hùng. Nhưng, tranh đấu trong linh vực, Doanh Thừa Phong đứng đầu lại cách xa khu vực trung tâm. Điều này khiến họ không hiểu. Ánh mắt của Trương Oánh Oánh, Lộ Diên Nhi và Lương Vĩ Ba lóe sáng, như đang suy nghĩ gì đó. Hay là bên biển của linh trì có cơ duyên gì đó. Có lẽ đây là dặn dò đặc biệt của võ lão. Nhưng vì sao ngay cả linh tháp chân nhân cũng không biết? Hừ, nếu các hạ đi bên ngoài linh trì, vậy thì không cần phải vào nữa. Đột nhiên, một âm thanh lạnh lùng vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây. Lúc này, đám sương mù cuối cùng trong linh trì cũng đã tiêu tan. Tất cả mọi người mở hai mắt ra. Bọn họ đánh giá bốn phía, cảm ứng sự biến hóa sức mạnh bản thân, trong lòng hừng hực. Bất kể linh lực trời đất mà bọn họ hấp thu được nhiều hay ít, ít nhất tất cả đều thăng tiến hoàng kim cảnh. Hơn nữa trong quá trình hấp thu đã có cảm ngộ sức mạnh không gian. Đây là điểm tựa lớn nhất cho việc tấn thăng từ kim cảnh của bọn họ sau này. Mà đúng lúc này, âm thanh lạnh lẽo truyền tới, lập tức thu hút ánh mắt mọi người. Doanh Thừa Phong dừng bước, kinh ngạc nhìn lại. Một cô gái tóc vàng đang nhìn mình châm biếm, đôi mắt sáng lên vẻ khinh thường. Khẽ nhíu mày, Doanh Thừa Phong còn chưa kịp nói gì, Hứa phu nhân thay đổi nét mặt, nói: "Vị phu nhân này, ngươi cũng nhiều chuyện quá đó." Khi giao tiếp với mọi người ở trong linh tháp, nàng đều tươi cười chân thành, khiến người khác mở lòng mở dạ. Nhưng lúc này, trên mặt nàng bao phủ một mảnh sương lạnh, khí tức trên người cuồn cuộn, dường như có thể chiến đấu bất cứ lúc nào. Cô gái tóc vàng hơi giật mình, lập tức ánh mắt ngưng trọng lại. Cô ta cũng là người đứng trong khu vực trung tâm, vừa rồi trong quá trình hấp thu linh lực, bản thân cảm nhận được uy năng quang minh chi dực hùng mạnh khó tin. Trong lòng cô ta, Hứa phu nhân tuyệt đối là một nhân vật uy hiếp lớn nhất. Tuy nói cô ta cũng có thủ đoạn riêng và át chủ bài hùng mạnh, nhưng không muốn xung đột với nhân vật khủng bố như vậy tại nơi này. Khẽ mỉm cười, cô gái tóc vàng chậm rãi nói: "Hóa ra hắn là tình nhân tốt của ngươi, vậy thì đúng là ta nhiều chuyện rồi. Chỉ bằng dũng khí của hắn, cũng xứng đáng sao? Ngươi..." Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa phu nhân đỏ bừng, ánh sáng trắng trên người lăng liệt. Doanh Thừa Phong vội vàng tiến lên một bước, ngăn trước mặt nàng, thấp giọng nói: "Ngư ông đắc lợi." Hứa phu nhân hơi giật mình, xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm mọi người xung quanh, lập tức lửa giận trong lòng biến mất. Rõ ràng cô gái tóc vàng không phải cường giả hoàng kim cảnh bình thường, không đáng phải chiến đấu sống còn với cô ta ở nơi này. Hơn nữa, sau khi nghe xong lời nói của cô ta, mặt ngoài thì hứa phu nhân tức giận bừng bừng, nhưng sâu trong nội tâm lại cảm thấy ngượng ngùng và ngọt ngào không kém. Ác cảm của nàng kém xa biểu hiện mãnh liệt bên ngoài. Ha ha, một tên không dám vào khu vực trung tâm, lại có thể lọt vào mắt xanh của tỷ tỷ. Thật không biết kiếp trước hắn xây đắp được bao nhiêu phúc phần, lúc này mới có vận may như vậy. Đột nhiên cô gái tóc vàng hé miệng cười, nói khẽ. Hứa phu nhân cười lạnh một tiếng, nói, điều này cũng không cần các hạ phải hao tâm tổn trí. Nàng hướng về Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nói, chúng ta đi thôi. Được. Tất nhiên Doanh Thừa Phong càng không muốn tính toán với cô gái tóc vàng, từ đầu đến cuối hắn đều không thèm nhìn thẳng vào cô gái tóc vàng, mà bước ra ngoài linh trì cùng với Hứa phu nhân. Trương Oánh Oánh và những người biết rõ về Doanh Thừa Phong đều tò mò nhìn hắn, mà trong mắt của tuyệt đại đa số người nơi đây đều có vẻ châm chọc. Giống như lời nói của cô gái tóc vàng kia, không ai hiểu được, một tên ngay cả khu vực trung tâm cũng không dám vào, lại có tư cách chiếm được thiện cảm của Hứa phu nhân. Tuy nhiên, khi Hứa phu nhân hấp thu linh lực sương mù, đã sử dụng quang minh chi dực, uy hiếp khổng lồ mà bảo vật này phóng thích ra khiến mọi người vô cùng kiêng kỵ, cho nên không ai hồ theo. Mà trong mắt cô gái tóc vàng hiện lên vẻ tức giận, loại đàn ông hèn nhát, mặc cho cô ta làm nhục mà không nói câu nào. Nhưng thật sự đáng ghét chính là thái độ của hắn lại hời hợt như vậy, giống như không coi cô ta ra gì. Lòng đầy nghi vấn, cô ta có cảm giác anh chàng này không phải sợ hãi, mà là không thèm để ý đến cô ta. Chính bởi như thế mới khiến cô gái tóc vàng cao ngạo càng tức giận. Một luồng khí tức linh hoạt, sắc bén từ trên người cô ta tràn ngập ra ngoài. Nhiệt độ không gian xung quanh nhanh chóng giảm xuống, cơ hồ đột nhiên phát lạnh. Tất cả mọi người xung quanh cô ta đều trao mày, hơi tránh ra. Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân ra khỏi linh trì, đi tới không gian hắc ám phía trước. Chỗ này là nơi bọn họ tiến vào. Tuy nhiên lúc này biển ánh sáng hào quang vạn trượng đã biến mất. Dường như nơi đây biến thành bóng tối sâu thẳm, biển chết hắc ám rộng mênh mông. Sức mạnh tinh thần và chân khí đều không thể thăm dò biển đen này. Bên trong đó có một loại sức mạnh thần kỳ phong ấn tất cả. Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân nhìn nhau gật đầu. Đột nhiên Hứa phu nhân thấp giọng nói. Doanh huynh, nữ tử kia lòng dạ nhỏ mọn, có lẽ sẽ tìm huynh gây chuyện. Huynh phải cẩn thận. Yên tâm đi. Doanh Thừa Phong gật mạnh, nói. Nàng cũng bảo trọng. Hứa phu nhân đáp lại một tiếng, thân hình hai người chợt lóe về phía trước, cùng bay vào bóng tối. Ha ha ha. Đột nhiên, nam tử tóc đỏ cười dài, nửa cười nửa không nhìn vào mắt cô gái tóc vàng, sau đó sải bước tiến vào bên trong bóng tối. Lập tức sắc mặt cô gái tóc vàng trở nên trắng nhợt, ánh mắt phát ra sát khí lẫm liệt. Khẽ hừ một tiếng, thân hình cô ta nhoáng lên, cũng bay vào bóng tối. Mọi người cùng trao đổi ánh mắt, lần lượt, bọn họ đều rời khỏi linh trì tiến vào biển đen. Nhìn thân hình của bọn họ biến mất trong bóng đêm, giống như bị một cự thú khổng lồ ăn thịt, khiến lòng người phát lạnh. Tuy nhiên, không ai lùi bước, bất kể là cường giả khu vực trung tâm, hay là hoàng kim cảnh phía bên ngoài, bọn họ đều lần lượt tiến vào trong đó. Số người càng ngày càng ít, Lộ Diên Nhi đang định động thân. Lại nghe thấy Lương Vĩ Ba ở bên cạnh trầm giọng nói. Lộ huynh, dường như thời gian hấp thu linh lực lần này nhanh hơn thì phải. Lộ Diên Nhi hơi giật mình, hắn chần chờ một chút, nói. Thời gian mỗi lần đều không giống nhau. Ta biết, nhưng chắc lần này thời gian ngắn nhất. Lương Vĩ Ba nói không chút do dự. Lộ Diên Nhi trầm ngâm hồi lâu, rốt cục chậm rãi gật đầu, nói. Thời gian lần này ngắn hơn rất nhiều so với dặn dò của gia tổ. Hai mắt Lương Vĩ Ba sáng nhẹ, nói. Lộ huynh kiến thức rộng rãi, không biết điều này là vì sao. Lộ Diên Nhi cười khổ một tiếng, nói. Những đồ vật trong linh trì thần bí khó lường, cho dù là linh tháp chân nhân cũng không chắc có thể xác định, thì làm sao ta có thể biết được. Lương Vĩ Ba nhìn về một góc xa, nói, Lộ huynh, ngươi nói việc này có liên quan đến hắn không? Lộ Diên Nhi nín cười, nói, Lương huynh quá lo lắng, hắn không phải chân nhân, làm sao có thể hút được quá nhiều linh lực chứ? Lương Vĩ Ba do dự hồi lâu, rốt cục cũng chậm rãi gật đầu, xóa bỏ nghi ngờ. Chỉ có điều, bọn họ lại không thể nghĩ ra, tuy rằng suy đoán của Lương Vĩ Ba có vẻ hoang đường và không có căn cứ, nhưng lại là sự thật. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, tinh linh thú tử kim cảnh róc rách, róc rách. Trong tai không ngừng truyền đến tiếng sóng trào dâng. Từ sau khi tiến vào vùng hắc ám, lập tức Doanh Thừa Phong mất liên lạc với Hứa phu nhân. Tuy rằng hai người bọn họ cố ý giữ khoảng cách, nhưng vừa tiến vào nơi đây, lập tức bọn họ liền mất tung tích của đối phương. Nơi đây là biển bóng tối, bên trong tràn ngập sức mạnh quỷ dị khó có thể tưởng tượng. Cho dù trước mắt đã nhìn thấy tất cả, cũng chưa chắc đã là sự thật. Đây là kết quả sau khi ảo cảnh kết hợp với sức mạnh không gian, là trận địa rộng lớn kinh thiên do một vị đại tài thời viễn cổ bố trí. Làm sao hai con người nhỏ bé như Doanh Thừa Phong và Hứa phu nhân có thể phá giải và dò xét? Cho nên, chỉ sau một lát, Doanh Thừa Phong liền từ bỏ ý định tìm kiếm Hứa phu nhân. Hắn tập trung tinh thần, tĩnh tâm bình ổn, nước chảy bèo trôi, chờ đợi thời khắc rời khỏi nơi này. Cũng không biết trải qua bao lâu, âm thanh trong tai dần dần lắng xuống, và cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Điều này đem đến cho hắn ảo giác, giống như hắn đã bay từ biển rộng vào tới bờ. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện một điểm sáng nho nhỏ, chói mắt giống như ánh đèn chiếu trong đêm. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, đột nhiên thân hình của hắn bắt đầu chuyển động. Đây là động tác thứ nhất khi hắn tiến vào biển bóng tối. Bất động thì thôi, vừa động liền thế như sấm sét. Hai chân đạp mạnh trên mặt đất, không ngờ lại bắn lên một làn sóng không gian. Thân thể của hắn đạp lên làn sóng vọt về phía điểm sáng. Trên mặt đất, có cảm giác dính bám kỳ lạ, giống như bóng tối nơi đây không muốn để hắn rời khỏi. Hơn nữa, càng đến gần điểm sáng trước mắt, lực dính trên mặt đất lại càng lớn. Đồng thời, trong hư không vang lên âm thanh quỷ dị, tràn đầy mê hoặc, giống như tiếng ca của nàng tiên cá, muốn làm cho người ta say mê. Nhưng, Doanh Thừa Phong không thèm nghe mấy thứ này. Thân hình của hắn nhanh như tia chớp, dường như không bị môi trường dưới đất ảnh hưởng chút nào, cứ như vậy vọt thẳng tới điểm sáng phía trước. Đưa tay ra, Doanh Thừa Phong nắm chặt điểm sáng trong tay. Ngay khi bàn tay tiếp xúc với điểm sáng, thân thể Doanh Thừa Phong bắt đầu rung chuyển. Tiếp đó, điểm sáng khuếch tán rộng ra, bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Một khắc sau, ánh sáng biến mất. Hắn cũng rời khỏi nơi âm u khủng bố này. Sau khi Doanh Thừa Phong rời khỏi không lâu, rất nhiều người cũng nhìn thấy điểm sáng trong biển bóng tối. Bọn họ rất muốn nắm lấy điểm sáng, tuy rằng đa số mọi người đều thành công, nhưng vẫn có một phần nhỏ bị dính chặt tại chỗ, hoặc là bị âm thanh quỷ dị mê hoặc, do đó bị lạc trong bóng tối mãi mãi. Sau khi ngâm mình trong linh trì, nguy cơ trùng trùng đang chờ đợi mọi người. Mà dấn thân vào biển bóng tối, bắt lấy điểm sáng và rời khỏi, chính là cửa ải đầu tiên. Nếu như ngay cả cửa ải này mà cũng không vượt qua được, vậy thì không có tư cách tiến vào động tiên, càng không có khả năng giết chết thú tinh linh. Ánh sáng chợt lóe lên, Doanh Thừa Phong xuất hiện bên trong rừng thông. Nhìn rừng cây rậm rạp, Doanh Thừa Phong lại có cảm giác quen thuộc. Chỉ có điều, hắn hiểu ra ngay, điều mình quen thuộc cũng không phải rừng cây. Bên trong linh tháp, bọn họ đã từng tham gia một cuộc tỉ thí săn bắt thể năng lượng. Khi đó, bọn họ liền tiến vào môi trường như thế này, nhằm giúp bọn họ có thể săn giết được càng nhiều thú tinh linh. Đúng là linh tháp chân nhân phải khổ tâm rồi. Oanh! Phía xa, đột ngột truyền đến một tiếng nổ. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, thân hình hắn vừa động, trèo lên thân cây đại thụ nhanh như bay. Thân thể hắn giống như không có sức nặng, nhẹ nhàng bay lên ngọn cây. Ngưng mắt nhìn quanh, dường như phía xa đang có một cuộc chiến ác liệt. Bụi bay mù mịt, từng cây đại thụ rung ầm ầm. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cho dù chân khí Doanh Thừa Phong vừa tấn thăng đến đỉnh cao hoàng kim cảnh cũng cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên hắn nhớ lại, võ lão đã từng nói, bên trong động tiên, không chỉ có thú tinh linh hoàng kim cảnh, trong đó còn có một số thú vương đã tiến hóa tới tử kim cảnh. Chỉ có điều, những thú vương này đều có địa bàn của riêng mình, hơn nữa vào những ngày bình thường chúng lại ngủ đông, rất ít hiển lộ hành tung. Bình thường, rất ít khả năng gặp được thú vương, gần như là không thể. Nhưng, hai luồng khí tức mênh mông truyền đến từ phía xa, lập tức sắc mặt Doanh Thừa Phong trở nên cực kỳ cổ quái. Vận khí của ta sẽ không tốt như vậy chứ? Hắn thì thầm, dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, vội vã tiến về phía xa. Không bao lâu sau, Doanh Thừa Phong đã nhìn thấy tình cảnh phía xa. Bên trong rừng cây, hai con quái vật lớn đang chiến đấu kịch liệt. Trong đó một con cao 3 trượng, chiều dài cánh tay 1 trượng, giống như một mãnh thú kim cương to lớn. Nó cua nắm tay thô ráp to lớn, vũ động về phía trước giống như bánh xe. Trong hư không truyền đến âm thanh như sấm, mỗi một quyền tựa hồ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Đối thủ của nó là một con cự thú bát chảo có hình thể to gần bằng nó. Động tác của con cự thú này rất nhạy bén, 8 cái móng vuốt sắc bén như 8 linh binh lóe ra ánh sáng chói mắt, nhẹ nhàng vung lên, những cây đại thụ bên cạnh liền bị cào sâu 1 xích, tức mùng 1 tháng 3 mét. Nhưng, cự thú kim cương có sức mạnh vô cùng, thân thể lại cứng như sắt đá, mặc cho móng vuốt sắc bén cào nắm, nhiều nhất cũng chỉ rụng mấy sợi lông, sau đó không hề bị tổn thương. Ngược lại, hai quyền lớn đầy sinh lực, mỗi một lần oanh kích đều có thể đẩy bật 8 cự trảo. Hai bên đánh nhau hồi lâu, cự thú kim cương chiếm được thượng phong. Doanh Thừa Phong lặng lẽ quan sát, trong lòng hắn âm thầm hoảng sợ. Mặc dù hai cự thú không có linh khí hiệp trợ, nhưng thực lực cường đại của bọn nó lợi hại hơn cường giả tử kim cảnh thông thường rất nhiều. Móng vuốt của quái thú bát chảo sắc bén vô cùng, dường như ngay cả linh binh hùng mạnh nhất cũng có chỗ không bằng. Nhưng, móng vuốt sắc bén như vậy lại không thể tổn thương được kim cương. Bởi vậy có thể thấy được, sức mạnh phòng ngự của thân thể kim cương kinh khủng cỡ nào, cho dù là linh giáp tử kim cảnh tốt nhất, chưa hẳn có thể so sánh với nó. Sức mạnh của kim cương vô cùng vô tận, Chí Linh âm thầm tính toán. Cho dù lão A Nhị pháp đặc trên người mặc linh giáp, cũng không chắc có thể chịu đựng nổi một vài oanh kích. Tuy nhiên, quái thú bát chảo bị kim cương đánh trúng 10000 quyền, nhưng sinh khí vẫn dồi dào như cũ. Năng lực công kích và phòng ngự cỡ này, đủ để so sánh với linh khí cao cấp nhất. Doanh Thừa Phong chậm rãi hít một hơi khí lạnh. Rốt cuộc hắn đã hiểu được. Bởi vì sinh vật khác nhau, cho nên cảnh giới như nhau thì cũng có phân chia mạnh yếu. Quỷ binh song đầu cũng là tử kim cảnh, hơn nữa trên người nó mặc linh giáp, trong cơ thể còn có linh binh. Nhưng nếu thả nó ra chiến đấu với hai con quái vật này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị giết chết. Chậm rãi nắm chặt 2 quyền, mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay của Doanh Thừa Phong chảy ròng ròng. Bây giờ thì hắn đã rõ vì sao võ lão dặn đi dặn lại, một khi gặp được thú tinh linh tử kim cảnh, phải bỏ chạy ngay lập tức, tuyệt đối không thể đối đầu với chúng. Trước khi nhìn thấy hai con quái vật này, Doanh Thừa Phong còn cho rằng võ lão nói quá lời, nhưng lúc này, hắn đã tin hoàn toàn. Vừa mới tiến vào động tiên, liền gặp hai quái thú ẩu đà. Đây đúng là vận khí, nhưng điều đáng tiếc chính là, đây không phải vận may, mà là vận rủi. Oanh! Kim cương hét lớn một tiếng, đột nhiên đá ra một cước. Tuy rằng cự thú bát chảo giơ cánh tay lên cao chống cự, nhưng vẫn bị đá bay ra ngoài. Ánh mắt Doanh Thừa Phong chợt ngưng tụ, thân thể cự thú bát chảo giống như hòn núi nhỏ bay thẳng về phía cây đại thụ mà hắn đang ẩn núp. Không cần suy nghĩ, thân hình Doanh Thừa Phong bay ngược về sau, bất chấp có bị lộ hành tung hay không. Lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, nếu bị cự thú này đập trúng, cho dù trên người hắn có nhiều dị bảo hơn nữa, cũng sẽ nát như cám. Thân hình chớp động giống như quỷ mị từ trong khe hở cây đại thụ vọt đi. Hắn đã thi triển thân pháp đến cực hạn, rốt cục trước khi thân thể cự thú bát chảo va vào cây đại thụ, hắn cũng kịp thời bay xa. Oanh! Thân hình cự thú bát chảo va mạnh vào cây đại thụ, cây đại thụ lâu năm cũng không thể chịu được áp lực cực lớn như vậy, thân cây khổng lồ rạn nứt rồi nổ lớn. Doanh Thừa Phong quay đầu nhìn lại, hoảng sợ trước uy lực kinh thiên này. Tuy nhiên, Khi nhịp đập của tim hắn còn chưa khôi phục trạng thái bình thường, liền nghe thấy tiếng gầm gừ phẫn nộ của Kim Cương. Trong lòng rùng mình, Doanh Thừa Phong ngưng mắt nhìn lại, từ trong khe hở, nhìn thấy cặp mắt to như đèn lồng của Kim Cương đang dọi lên thân hình hắn. Doanh Thừa Phong thầm kêu xui xẻo, hắn hú lên quái dị, vung nhanh hai chân, thi triển thân pháp tới cực hạn, chạy như điên về một phía nào đó. Mà ở phía sau hắn, hai quái thú vốn dĩ đang đánh nhau sống chết lại đồng thời gào rít. Sau đó, bọn chúng không rằng co nữa, mà điên cuồng truy đuổi Doanh Thừa Phong giống như gặp được kẻ thù không đội trời chung. Doanh Thừa Phong hoảng sợ, trong lòng thầm mắng, mình không thù không oán với hai con quái thú này. Chẳng lẽ chỉ vì quấy rầy nhã hứng chiến đấu của chúng mà muốn lấy tính mạng của mình? Trong lòng oán thầm không ngừng, nhưng động tác dưới chân lại nhanh hơn. Nhưng mà, chỉ một lát sau, sắc mặt của hắn khẽ thay đổi. Tuy rằng cước bộ của hắn cực nhanh, nhưng hình thể hai con quái thú phía sau quá lớn. Chỉ cần chúng bước một bước dài, cũng dài hơn 10 bước của Doanh Thừa Phong. Cho dù Doanh Thừa Phong toàn lực chạy trốn, khoảng cách hai bên càng ngày càng thu hẹp. Hừ lạnh một tiếng, Doanh Thừa Phong đột nhiên giơ tay ra, trường kiếm hàn băng hóa thành một cầu vồng, mang theo thân thể hắn phóng lên cao, để lại một ánh sáng màu hồng trong hư không, nháy mắt liền không thấy tung tích. Hai con quái thú ngừng lại, nhưng lúc này trong mắt của chúng đã không còn sự điên cuồng lúc ban đầu. Liếc mắt nhìn nhau, Kim Cương trầm giọng nói, lại có người đến. Muốn bắt đầu rồi sao? Mấy cái móng vuốt của quái thú bát chảo tính toán một chút, nói, đã đến lúc rồi. Ha ha, chúng ta cũng có thể thông báo được rồi. Kim Cương cười ha ha, nói, thật sự kỳ vọng, rốt cục lại có thể chơi đùa rồi. Hai con quái thú cùng nhau ngửa đầu lên trời, phát ra tiếng gầm gừ long trời lở đất. Âm thanh này truyền ra xa, dường như bên trong toàn bộ động tiên vọng lại không ngừng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, săn bắt. Một tia sáng chợt xẹt qua trên bầu trời, để lại trong hư không một dải cầu vồng đẹp mắt. Tia sáng này kéo dài mà mau lẹ, nháy mắt đã bay đến một nơi rất xa. Phía bên dưới, đột nhiên có người ngẩng đầu nhìn xung quanh, bất giác nhíu mày, trong lòng thầm mắng, rốt cuộc tên ngốc nào lại khai toẹt ra như vậy. Vừa mới tiến vào động tiên liền vận dụng thuật khu kiếm để bay xa. Tuy nhiên, nhìn thấy uy năng và tốc độ kiếm quang này, cho dù có người bất mãn, nhưng cũng không dám tùy tiện khiêu khích. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều có bản lĩnh cao cường có thể bay lượn, đại đa số cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quan sát mà thôi. Một lúc lâu sau, cũng không biết đã bay được bao nhiêu dặm đường, cuối cùng Doanh Thừa Phong chậm rãi ngừng lại. Hắn ở giữa không trung tập trung quan sát, không còn thấy tung tích hai cự thú khủng bố nữa. Nhưng lúc này trong lòng hắn vẫn không thể bình tĩnh lại. Cùng là tử kim cảnh, hóa ra lại có chênh lệch lớn như vậy. Thời điểm nhìn thấy hai cự thú, thậm chí Doanh Thừa Phong còn có cảm giác gặp phải ác long đầu ảnh. Uy năng cường đại như vậy vượt xa những cường giả có cùng cấp bậc. Cũng may hai cự thú không truy đuổi đến cùng, nếu không ngay cả Doanh Thừa Phong cũng không dám bảo đảm rằng bản thân có thể trốn thoát. Khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nhủ không ngừng, những thú tinh linh này hùng mạnh hơn rất nhiều so với thể năng lượng do linh tháp chân nhân đào tạo. Hy vọng những thú tinh linh hoàng kim cảnh không mạnh đến mức như vậy. Đảo mắt nhìn quanh, Doanh Thừa Phong bắt đầu xác định vị trí của bản thân. Trước khi hắn tiến vào động tiên, võ lão, đại trưởng lão và những người khác đã nói rõ tất cả những gì mà bọn họ biết được. Trong này chia làm hơn 10 khu vực lớn, mỗi một khu vực có môi trường hoàn toàn khác nhau. Căn cứ hoàn cảnh xung quanh, đại khái có thể đoán được khu vực mà mình đang đứng chân. Mà hiện giờ nơi mà Doanh Thừa Phong muốn đi nhất, chính là ảo cảnh vô tận, nơi bị tuyệt đại đa số người coi là cấm địa. Quan sát hồi lâu, Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, hắn nhận đúng một phương hướng. Thân hình chớp động giống như quỷ mị, nhanh như chớp lao nhanh về nơi đó. Tuy rằng thuật khu kiếm mau lẹ vô cùng, nhưng tiêu hao sức mạnh tinh thần và chân khí quá nhiều. Trừ phi dùng để chạy bạt mạng, nếu không hắn sẽ không dùng đến thuật này. Khi đang lao nhanh, Doanh Thừa Phong cũng truyền sức mạnh tinh thần vào trong đồ trang sức, do thám hoàn cảnh xung quanh. Động tiên cực kỳ rộng lớn, hơn ngàn người tiến vào trong đó. giống như hơn ngàn giọt nước nhỏ đổ vào sông lớn, không gợn sóng chút nào. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong lại biết rằng, chẳng qua đây chỉ là hiện tượng bên ngoài mà thôi. Bởi vì những giọt nước này không phải hòa vào sông lớn, mà phải cuộn lên cơn sóng động trời. Một khi có thú tinh linh bị giết, có trời mới biết sẽ dẫn tới biến cố gì, cho nên hắn phải tiến vào ảo cảnh vô tận càng sớm càng tốt. Đột nhiên, Doanh Thừa Phong đang bước vội chợt dừng lại, lập tức thân thể như đinh ghim chặt xuống mặt đất. Ánh mắt nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, nơi đó là rừng cây dày đặc như trước, tầm mắt bị cây đại thụ ngăn cản. Nhưng, ánh mắt của hắn giống như xuyên qua đám cây đó, nhìn thấy một nơi ngoài mấy trăm trượng. Ở nơi đó, tràn ngập một luồng khí tức nhà, mặc dù khí tức nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó không hề yếu chút nào. Cho dù chỉ có một luồng khí tức tràn ra ngoài, cũng khiến cho Doanh Thừa Phong biết được chủ nhân của nó là một cường giả hoàng kim cảnh hùng mạnh. Hơn nữa, luồng khí tức này khiến hắn có cảm giác giống hệt hai cự thú khủng bố. Không cần hỏi cũng biết, đây chính là sinh vật cùng loài rồi. Do dự một chút, thân hình Doanh Thừa Phong chợt lóe lên, thay đổi phương hướng, hướng về nơi phát ra khí tức đó, yên lặng ẩn nấp. Sau khi ngâm mình trong linh trì, thực lực của hắn thăng tiến như bay, hơn nữa còn may mắn có được 3 quả cầu linh lực. Tất cả những điều này đều là sự ban tặng của linh tháp chân nhân, hắn không thể không báo đáp. Nếu gặp thú tinh linh ở trong này, liền tùy ý chém giết. Nếu như lúc đối mặt với hai cự thú khủng bố, Doanh Thừa Phong nhất định phải vô cùng cẩn thận. Nhưng, đối phó một thú tinh linh bình thường, hắn không cần phải thận trọng như vậy. Khi đến gần luồng khí tức khoảng 10 trượng, đột nhiên khí tức trên người hắn dâng lên. Khí thế cường giả hoàng kim cảnh tràn ngập, phát ra sự khiêu khích cường liệt nhất về phía đối phương. Nhưng, điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, chẳng những khí tức phía trước không bạo phát, ngược lại càng thu vào. Giống như đối phương sợ hắn, lặng lẽ trốn tránh. Doanh Thừa Phong ngơ ngác một lúc, hắn nhớ lại một lượt, chắc chắn võ lão không hề nói qua về sự việc tương tự như thế này. Tuy nhiên, nếu đã đến nơi này, tất nhiên hắn sẽ không chịu lùi bước. Khẽ lật cổ tay, cầm trong tay Lang Vương Thuẫn và trường kiếm Hàn Băng, tâm niệm vừa động, sau lưng, hắc khí của hắc trướng kỳ cuồn cuộn, lập tức 10 con quỷ binh từ trong đó bay loạn ra ngoài. Ngay sau đó, chúng gầm gừ om sòm, mãnh liệt lao thẳng về phía trước. Gặp phải sự việc cổ quái như vậy, tất nhiên Doanh Thừa Phong không thể mạo hiểm. Gần ngàn quỷ binh hắn nuôi dưỡng trong hắc trướng kỳ đang ngứa chân ngứa tay, hơn nữa vừa mới được linh lực trời đất tưới ướt, tinh lực toàn thân không thể giải phóng. Lúc này, chúng gầm lên một tiếng, tranh nhau xông tới phía trước. Gừ, đùng, oanh. Nhiều âm thanh khác nhau vang lên, tiếng gầm gừ của đám quỷ binh và tiếng lanh lảnh vang lên gần như cùng lúc. Thân hình Doanh Thừa Phong vừa động, nhảy lên một cây đại thụ. Khi hắn nhìn thấy cảnh tượng phía dưới, bất giác ngẩn ngơ. Ở phía trước, một cây đại thụ lớn đang lắc lư một cành cây to dài trên thân, tấn công về phía quỷ binh. Cành cây to dài nhẹ nhàng cuộn lại, lập tức bọc kín một quỷ binh. Đại thụ đâu chỉ có trăm ngàn cành cây. Nếu như chỉ có một quỷ binh hoàng kim cảnh, một khi bị vô số cành bọc kín, mặc cho thực lực của nó hùng mạnh như thế nào, cũng đừng mơ trốn thoát ra ngoài. Nhưng, nơi đây lại có hơn 10 quỷ binh, hơn nữa mỗi con đều không thua kém đối phương là cường giả hoàng kim cảnh. Thân thể của chúng cao lớn, sức mạnh khổng lồ, dùng móng vuốt sắc bén, răng nanh và thân thể cường hãn xé nát những cành cây bao bọc quanh thân. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu. Lúc này hắn mới cảm thấy thoải mái, vốn dĩ không ngờ rằng bản thân gặp phải một thú tinh linh dạng thực vật. Thú tinh linh và quỷ binh đều là sinh vật thể năng lượng, giữa chúng có một đặc thù chung, chính là có thể ngưng tụ thành hình dáng khác nhau, mà mỗi loại hình dáng đều có đặc điểm sinh trưởng vốn có. Sở trường của loại sinh vật có hình dáng thực vật này chính là ẩn núp, ngụy trang và đánh lén. Nếu đổi lại là một người gặp phải cây này, sẽ không biết ai chết vào tay ai. Tiếng kêu phía dưới càng thêm hung bạo. 10 con quỷ binh hoàng kim cảnh nếu chỉ chiến đấu một mình sẽ không thể chiến thắng cái cây đang ngày càng to lớn này. Nhưng khi chúng ỉ đông hiếp ít, tình thế liền thay đổi hoàn toàn. Nếu như thú tinh linh hình dạng thực vật có thể phát ra âm thanh, nhất định sẽ chửi mắng đối phương vô sỉ. Nhưng đáng tiếc là, hiện giờ nó chỉ có thể liều mạng mà lắc lư cành cây, cuốn lấy đối phương một cách vô ích. Tuy rằng sau khi cành cây trên thân nó bị đứt, trong nháy mắt sẽ mọc ra lại. Nhưng, lúc này tốc độ đứt đoạn lại vượt xa tốc độ tái sinh. Lại qua một lát, 10 quỷ binh đã tiếp cận thân cây lớn của thú tinh linh. Chúng gầm rú, chúng đấm đá, dồn toàn bộ sức mạnh tấn công thân cây. Thú tinh linh như thể phát điên, huy động cành cây, muốn đánh bay 10 tiểu tử đang tới gần mình. Nhưng tất nhiên là nó không đủ sức làm việc đó. Rầm rầm rầm, tiếng oanh kích càng mãnh liệt. Sau nửa canh giờ, rốt cục thân cây cao lớn đã không thể chịu nổi, nứt toác ra. Không giống như những cây đại thụ thật sự. Sau khi thú tinh linh này hoàn toàn tử vong, lập tức thân thể của nó bắt đầu nhạt đi và toát ra từng làn khói nhẹ, dần dần tiêu tan trong không gian. Doanh Thừa Phong kêu nhỏ một tiếng, 10 quỷ binh hoàng kim cảnh ngạo nghệ quay về trong hắc chướng kỳ. Đi đến chiến trường hỗn độn, Doanh Thừa Phong chậm rãi tới gần cây đại thụ. Lúc này, những làn khói trên thân cây vẫn bay không ngừng, nếu từ xa nhìn lại, sẽ khiến người khác hoài nghi. Nơi này đã xảy ra hỏa hoạn dữ dội. Lẳng lặng đứng tại chỗ chờ đợi, nhìn làn khói từ đậm chuyển sang nhạt và cuối cùng đều tiêu tan sạch sẽ. Doanh Thừa Phong cúi người nhìn xuống đất. Trên mặt đất có một cái hang động to, chính là chỗ dung thân của cây đại thụ. Sau khi cây đại thụ biến mất hoàn toàn, trong hang động còn lại một vật thể lấp lánh. Khẽ vẫy tay, một luồng chân khí bọc quanh vật ấy bay lên, lọt vào lòng bàn tay của Doanh Thừa Phong. Đây là một linh hạch to bằng khoảng nắm tay, tuy rằng thể tích của nó không lớn, nhưng bên trong lại ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hơn nữa những năng lượng này có đặc tính thần bí nào đó, có thể chống lại sự xâm nhập của sức mạnh không gian, là vật bảo hộ tính mệnh của các cường giả từ kim cảnh tiến vào hư không. Cẩn thận bỏ vật ấy vào trong túi không gian. Doanh Thừa Phong quan sát hang động lớn, trong lòng bất giác hồi hộp. Không ngờ thú tinh linh hoàng kim cảnh lại cường đại như thế. Thật sự rất bất ngờ. Lần này bản thân đã gặp được và hợp sức của 10 quỷ binh cùng cấp bậc. Mất nửa canh giờ giết chết được con thú tinh linh này. Mặc dù lần này số người tiến vào động tiên rất đông, nhưng không phải ai cũng có thực lực có thể địch lại 10 quỷ binh hoàng kim cảnh. Ngoại trừ Lộ Diên Nhi, Trương Oánh Oánh, Hứa Phu Nhân và Lương Vĩ Ba ra, Doanh Thừa Phong không cho rằng những người khác cùng linh vực với mình có được thực lực này. Khi bọn họ gặp phải thú tinh linh hùng mạnh như vậy, sẽ phải xử lý như thế nào? Suy ngẫm một lát, Doanh Thừa Phong lắc đầu, việc này không quan hệ gì với hắn, hắn cần gì phải quan tâm. Thân hình chớp động, lại nhảy lên đầu cành một lần nữa, vội đi về phía đã định. Sau một lát, thân hình của hắn biến mất, chỉ còn lại chiến trường hỗn độn và hang động khiến người khác sợ hãi trên mặt đất. Nhưng, Doanh Thừa Phong lại không biết rằng, sau khi hắn rời khỏi không lâu, nền đất xung quanh hang động mà bắt đầu chuyển động, chậm rãi lấp đầy hang động. Sau đó, cỏ cây xung quanh lan tràn sinh trưởng mạnh mẽ, tất cả dấu vết bị xóa hoàn toàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, ảo cảnh vô tận chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, ảo cảnh vô tận phía xa, thân hình lay động nhanh như tia chớp, dường như trong thân hình chợt lóe lên có sức mạnh vô cùng. Bất chợt, bóng người nhẹ nhàng hạ xuống dưới, thân thể hắn rắn giỏi, hai mắt sáng ngời có thần, đúng là Doanh Thừa Phong. Lúc này, hắn nhìn về phương xa, ánh mắt rất cảnh giác, nhưng có phần kích động nhiều hơn. Phía trước chính diện hắn, có một quầng sáng đỏ nhạt lờ mờ. Trong vầng sáng, cũng là một rừng cây rậm rạp. Nhưng, Doanh Thừa Phong biết rằng, rừng cây này không có thật. Nơi này, chính là ảo cảnh vô tận trong động tiên được xưng là cấm địa. Hễ ai tiến vào nơi đây, đều bị ảo giác vô cùng vô tận mê hoặc. Nếu tâm trí không kiên định, sẽ bị lạc trong đó vĩnh viễn. Cho nên, trừ phi là bất đắc dĩ, không ai mong muốn tiến vào nơi này. Ngày xưa, Tề Thiên Lão Tổ và bạn của ông ta bị đưa trực tiếp vào ảo cảnh vô tận, rơi vào đường cùng mới bắt đầu tìm kiếm đường ra. Cuối cùng Tề Thiên Lão Tổ may mắn trốn thoát, mà cường giả kia đến từ gia tộc A Nhị Pháp Đặc rơi vào trong đó. Số người rơi xuống động tiên cũng không ít, cơ bản đều là kết quả của việc tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt linh hạch, nguyên nhân tử vong khác lại rất ít. Trải qua nhiều thế hệ tới nay, cường giả hoàng kim cảnh rơi xuống động tiên, có ít nhất một nửa là do không thoát ra được ảo cảnh vô tận dẫn đến chết đói hoặc nổi điên mà chết. Bởi vậy có thể thấy được, trong đó nguy hiểm như thế nào. Đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh của Chí Linh. Ngươi thật sự muốn vào sao? Đương nhiên, Doanh Thừa Phong không chút do dự, nói. Bên trong có vật ta cần. Chí Linh chậm rãi nói. Nhưng theo tính toán của ta, nguy hiểm và thu hoạch không tương xứng, cho nên ta khuyên ngươi không nên tiến vào. Doanh Thừa Phong phì cười, khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Chí Linh, con người khô khan có ý nghĩa gì chứ? Đôi khi mạo hiểm một chút, sẽ khiến cuộc đời của ngươi trở nên muôn màu muôn vẻ. Kiếp trước của hắn chính là một nhà thám hiểm vũ trụ, có tinh thần thám hiểm vô cùng mãnh liệt. Trừ phi gặp một số tình huống thập tử nhất sinh, nếu không sẽ không sợ mạo hiểm. Được rồi, chúc ngươi may mắn. Sai rồi. Doanh Thừa Phong hơi lắc lắc ngón tay, không cần biết Chí Linh có nhìn thấy hay không. Hắn cất cao giọng nói. Phải là chúc chúng ta may mắn. Lấy một khối ngọc thạch trong túi không gian ra. Đây là bảo vật Tề Thiên Lão Tổ tặng hắn. Vị cường giả tử kim cảnh đó vốn dĩ hy vọng Doanh Thừa Phong có thể tìm cho ông ta một viên đá định vị trong ảo cảnh vô tận, cho nên mới tặng hắn khối ngọc thạch có khắc lối thoát này. Nhưng không nghĩ được, chính vì đá định vị, cho nên hai người bọn họ đã xảy ra cuộc chiến sinh tử, và cuối cùng chết trong gió âm quỷ dị. Việc đời khó lường như vậy đấy. Một luồng sức mạnh tinh thần thăm dò vào trong ngọc thạch, bên trong nổi lên một tấm bản đồ địa hình viết ngoái. Doanh Thừa Phong khẽ chau mày. Hắn do dự một chút, nhẹ nhàng đặt ngọc thạch lên trên màn ánh sáng màu đỏ nhạt. Khối ngọc thạch này là vật không bình thường, chính là sản phẩm trong ảo cảnh vô tận. Mà chỉ có ngọc thạch xuất phát từ nơi này, sau khi bị ảo cảnh vô tận nuôi dưỡng thấm ướt, mới có thể thích ứng và lưu lại tin tức có ích. Nếu là ngọc thạch thông thường, căn bản là không thể lưu lại thông tin trong ảo cảnh. Cho dù miễn cưỡng khắc chữ lên nó, một khi tiến vào ảo cảnh, những bản đồ đường đi này sẽ hiển thị tán loạn. Hậu quả của việc tìm lối thoát theo bản đồ chính là tự tìm đường chết. Đùng! Sau một tiếng vang nhỏ, ngọc thạch trong tay Doanh Thừa Phong bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từng tia sáng màu đỏ nhạt từ trong ngọc thạch tỏa ra ngoài. Tuy nhiên, lối đi khắc trên ngọc thạch vẫn ảm đạm vô quang như trước. Dường như vầng sáng này không thể truyền nhiễm. Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng lên, hắn lẳng lặng cảm ứng. Không lâu sau, thân hình khẽ động, bắt đầu chạy vòng quanh màn ánh sáng màu đỏ nhạt. Ước chừng sau một canh giờ, rốt cục hắn cũng ngừng lại, đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng, bởi vì hắn đã cảm ứng được. Sau khi hắn tới chỗ này, đột nhiên lối đi trên ngọc thạch lóe sáng, bị một màn sáng bao phủ. Hít một hơi thật sâu, Doanh Thừa Phong sải bước về phía trước. Trong nháy mắt khi thân thể hắn tiến vào màn ánh sáng màu đỏ, cảnh tượng trước mắt chợt thay đổi. Một làn sóng giống như dòng nước từ trước mắt lan rộng ra ngoài, dẫn tới một làn sóng nhẹ trong hư không. Sau đó, tất cả đều trở lại bình thường. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong cũng đã hiểu được, môi trường nơi đây đã thay đổi rồi. Giờ này khắc này, tất cả những gì hắn nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Trước mắt hắn vẫn là rừng cây rậm rạp. Doanh Thừa Phong đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào, thân cây thô ráp mang đến cho hắn cảm giác rất thật. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng nhíu mày, bởi vì mà ngay cả chính hắn cũng không dám khẳng định, rốt cuộc những gì mình đối diện là thật hay là ảo. Nếu như tất cả đều là hư ảo, vậy thì ảo cảnh vô tận thật sự đáng sợ. Để cao cảnh giác, Doanh Thừa Phong vội đi nhanh. Tuy nhiên tốc độ lúc này của hắn chậm hơn trước rất nhiều. Hơn nữa, lúc này hắn truyền sức mạnh tinh thần hùng mạnh vào trong trang sức. Tin tức truyền lại cuồn cuộn không ngừng, sau đó tập trung đến Chí Linh trong đầu. Năng lực tính toán siêu phàm không nghi ngờ độ tin cậy của tin tức. Mỗi một tin tức trang sức truyền về đều là căn cứ để nó tham khảo. Dần dần trong đầu của Doanh Thừa Phong như thể phác họa nên một thế giới khác. Trong thế giới này, không có rừng cây rậm rạp, cũng không có hoa tươi xinh đẹp, mà tràn ngập âm u lạnh lẽo vô tình. Lúc này Doanh Thừa Phong giống như một con rơi, phóng xuất ra sóng siêu âm, đồng thời căn cứ tin tức phản hồi để hình thành trong đầu một thế giới hoàn toàn thuộc về bản nhân hắn. Bởi vì ở trong ảo cảnh vô tận thì tai mắt mũi miệng của hắn đã không còn đáng tin cậy nữa, cho nên hắn cần phải tìm phương pháp khác. Vù vù vù. Đột nhiên, phía xa vang lên một âm thanh quỷ dị. Cùng với âm thanh, đồ trang sức cũng lập tức phát hiện một điểm sáng lóe ra. Đôi mắt hơi ngưng tụ, Doanh Thừa Phong đã biết, hắn gặp phải thú tinh linh sinh sống trong ảo cảnh vô tận. Nếu như gặp nhau ở nơi khác, chắc chắn Doanh Thừa Phong sẽ không thèm nghĩ ngợi mà tiến lên giải quyết nhanh gọn. Nhưng, trong môi trường quỷ quái ngụy dị nơi này, hắn chỉ do dự một chút, liền bỏ qua ý định ra tay. Nghiêng đầu qua, ánh mắt của Doanh Thừa Phong không hề liếc qua hướng đó, mà là tiếp tục đi về phía trước theo bản ghi chép trong Ngọc Thạch. Tuy nhiên, Doanh Thừa Phong không gây sự với thú tinh linh, không có nghĩa là chúng sẽ bỏ qua cho hắn. Sau khi Doanh Thừa Phong đi được mấy trượng, từ đằng sau vọt tới một ý niệm tinh thần âm u lạnh lẽo mà hùng mạnh. Luồng sức mạnh này vô cùng cường đại, mặc dù vẫn là hoàng kim cảnh, nhưng đã là cường giả đỉnh cao hoàng kim cảnh. Sau đó, từ phía xa vang lên tiếng giống giận dữ long trời lở đất tiếng, luồng khí tức mang theo khí thế cuồn cuộn lao đến. Sắc mặt Doanh Thừa Phong khẽ biến, hắn hử nhẹ một tiếng, tên ngốc. Đã tha cho ngươi một mạng, lại không biết coi trọng. Vậy để ta đưa ngươi lên đường. Khí tức thú tinh linh cường đại hơn rất nhiều so với đồng bọn cùng cấp bậc. Ngay cả thú tinh linh hệ thực vật cũng có điểm không bằng. Nhưng, chỉ là một thú tinh linh hoàng kim cảnh nho nhỏ,